Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, làm nóng người. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xích Tiêu kiếm lúc này đã là gia trì lên dị hỏa. Cho dù đối với kỳ lân thương tổn vẫn là không thế nào cao. Nhưng là dị hỏa nhiệt độ cao đã có thể thiêu đốt một bộ phận kỳ lân lân giáp. Mà lúc này tại kỳ lân hoa cúc vị trí, nguyên bản lớp vảy màu xanh, lúc này bày biện ra một loại đốt cháy khét màu đen. Hắc hắc, Tần Sương cười gian hai tiếng, chính là lần nữa tới gần kỳ lân. Mà kỳ lân cũng là phản ứng lại. Làm phía dưới xoay người một cái liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cuồng hóa về sau kỳ lân. Có thể không có bao nhiêu linh trí. Hắn hiện tại chỉ biết mình muốn đem trước mắt người này xé nát. Còn lại, nó cũng sẽ không cảm giác được. Mà Tần Sương bên này đem kỳ lân vậy mà trực tiếp đón nhận chính mình. Khóe miệng cười gian cũng là càng phát dày đặc. Cái này kỳ lân cuồng hóa về sau thực lực tuy nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là sự thông minh của hắn xác thực thấp quá nhiều. Lúc này Tần Sương trong tay cái này gia trì dị hỏa xích tiêu kiếm có thể thiêu đốt rơi kỳ lân lân giáp. Không nghĩ tới cái này kỳ lân vậy mà trực tiếp lựa chọn sáp lá cà. Cái này cùng tặng đầu người đã không có khác nhau lớn gì. Bất quá Tần Sương cũng không có hiện tại thì giải quyết hết trước mắt cái này thanh sắc kỳ lân. Hiện tại Tần Sương chỉ là muốn từ từ phá vỡ cái này kỳ lân lân giáp phòng ngự. Chờ một lát chính mình không muốn chơi thời điểm. Giải quyết cũng thật dễ dàng một số. Xì xì, xích tiêu kiếm lúc này bổ vào kỳ lân trên thân. Lại là phát ra một loại thịt nướng thời điểm. Xì xì, âm thanh. Mà kỳ lân lại là không có chút nào phát giác. Một vó đá vào Tần Sương ở ngực. Mà Tần Sương đối với kỳ lân lần này công kích cũng là đã sớm dự đoán trước đi ra. Ngay sau đó kỳ lân chỉ là đá vào Tần Sương linh lực bình chướng phía trên. Cũng không có chân chính đá Tần Sương. Trên một điểm này, nhân loại cùng yêu thú đều là không sai biệt lắm. Yêu thú nắm giữ bẩm sinh tính bền bỉ lân giáp. Mà nhân loại thì là có thể sử dụng linh lực ngưng tụ ra linh lực bình chướng. Mà kỳ lân một vó đá chặt. Cũng không có như vậy bỏ qua. Ngay sau đó chính là một cái khác móng lần nữa đá hướng về phía Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này xích tiêu kiếm đã là ngăn tại kỳ lân đá tới đường đi phía trên. Đinh, xì xì. Tần Sương nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Mà kỳ lân thì là đi theo sát. Vừa mới xích tiêu kiếm ngăn tại kỳ lân móng phía trên. Cái kia đốt cháy khét bên trong mang theo một chút mùi thối vị đạo. Để Tần Sương không tự chủ thì thối lui mà đi. Xem ra cái này kỳ lân có bệnh phù chân. Tần Sương như vậy nghĩ đến. Bất quá cũng không có vì vậy cùng sơ sẩy. Kỳ lân lần nữa gấp theo tới công kích. Tần Sương cũng là hời hợt tránh khỏi. Thuận tiện tại kỳ lân trên lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tuy nhiên Tần Sương lúc này cũng không muốn giải quyết hết kỳ lân. Nhưng là, thì hướng vừa mới mùi vị đó. Tần Sương cũng cần phải cho cái này kỳ lân đến phía dưới lớn. Vừa mới cái mùi kia. Để Tần Sương thập phần khó chịu. Nguyên bản ra một nửa khí cũng là lần nữa âu lên. Cái này kỳ lân. Thực sẽ âm người. Mà kỳ lân bị Tần Sương cái này một đòn nặng nề hung hăng đánh tới trên bình đài. Tần Sương vừa mới cái kia một chút kém chút không nhịn được. Cho nên uy lực tự nhiên là có thể nghĩ. Cái này kỳ lân làm sao có thể gánh vác được. Đương nhiên. May mắn Tần Sương vừa rồi tại sau cùng thu lại tay. Không phải vậy cái này kỳ lân hiện tại đoán chừng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hô, Tần Sương thở nhẹ một hơi. Cũng là có chút ngốc trệ. Chính mình thủ dừng tay. Cái này kỳ lân không đến mức A. Bất quá không đợi Tần Sương nghĩ những thứ này dư thừa đồ vật. Trên đất kỳ lân trên thân chính là trong nháy mắt nổ bắn ra như mưa rơi dày đặc lưng gai. Những thứ này lưng gai tốc độ dị thường nhanh. Liền xem như Tần Sương đang lợi dụng thiên cơ nhãn cũng không có hoàn toàn thấy rõ ràng những thứ này lưng gai quỹ tích. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải rất khẩn trương. Trong nháy mắt từng đạo huyết sắc bình chướng liền xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Những thứ này bình chướng rất nhanh liền bị lưng gai cho đâm xuyên qua. Chỉ bất quá một đạo khác bình chướng lại là trong nháy mắt hình thành. Lưng gai tuy nhiên uy thế 10 phần mạnh mẽ, nhưng là bị huyết sắc bình chướng tiêu hao mấy cái lần về sau. Cũng là bị hoàn toàn cản lại, mà lập tức bị đâm trong nháy mắt. Tần Sương cũng là nhanh chóng nâng kiếm phía bên phải một bên đón đỡ mà đi. Kỳ Lân tuy nhiên cuồng hóa, nhưng là hắn âm người thủ đoạn lại là không có chút nào lui bước. Vừa mới cái này Kỳ Lân rõ ràng là tận lực ngã trên mặt đất. Lưng gai thêm đánh lén. Muốn không phải Tần Sương thủ đoạn đầy đủ ra sức. Đoán chừng hiện tại Tần Sương đã bị đả thương nặng. Mà công kích đang bị đỡ được về sau. Kỳ Lân cũng không có lần nữa công hướng Tần Sương. Mà chính là một cái lắc mình cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Mà Tần Sương gặp Kỳ Lân động tác này đồng tử cũng là co rụt lại. Không do dự. Từng đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ ra. Ngang cách tại Tần trước người. Mà sau một khắc, một mảnh thanh sắc lưng gai mưa cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trong tầm mắt. Cái này Kỳ Lân thủ đoạn này xác thực 10 phần mạnh mẽ. Muốn không phải Tần Sương huyết sắc bình chướng có thể vô hạn điệp ra. Hiện tại 10 phần 8, 9 đến bị đâm thành con nhím. Mà Kỳ Lân đang phát ra cái này lưng gai mưa về sau. Cũng là lần nữa xông về Tần Sương. Mà Tần Sương thì là đem huyết sắc bình chướng trong nháy mắt khuếch trương lớn đến lớn nhất. Trong nháy mắt liền đem lưng gai mưa cho toàn bộ ngăn. Đồng thời đón nhận Kỳ Lân. Cái này Kỳ Lân phương thức công kích lại là để Tần Sương có chút cảm ngộ. Nếu như mình đang sử dụng mưa tên thời điểm, cũng giống cái này Kỳ Lân làm như vậy. Hiệu quả kia khẳng định so vẻn vẹn sử dụng mưa tên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá đây đều là sự tình phía sau. Lúc này trước tiên cần phải ứng phó phía dưới Kỳ Lân cái này một đợt thế công. Kỳ Lân đang bị Tần Sương trùng điệp bổ một kiếm về sau. Phương thức công kích cũng là biến đến càng thêm linh hoạt. Liền như là Tần Sương một bên. Đánh một chút liền chạy. Mặc kệ có hiệu quả hay không. Chỉ cần mình không có việc gì là được rồi. Mà Tần Sương đang đến gần Kỳ Lân thời điểm cũng là đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó không do dự. Trên không trung trực tiếp xoay người một cái. Đem xích tiêu kiếm ngăn tại trước người của mình. Dị hỏa thì là trong nháy mắt tại Tần Sương quanh thân tạo thành một đạo dị hỏa bình chướng. Phân thân. Hảo thủ đoạn. Cái này Kỳ Lân thủ đoạn xác thực 10 phần nhiều lắm. Vừa mới muốn không phải thiên cơ nhãn nhìn ra phân thân tờ mờ sáng. Tần Sương đoán chừng liền bị đánh lén thành công. Bất quá may ra, lần này Kỳ Lân đầu hàng không thành công. Tại Tần Sương sau khi làm xong những việc này, Kỳ Lân cũng không có công kích đi mà chính là lần nữa cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Rất rõ ràng, Kỳ Lân cảm thấy Tần Sương ngay tại càng chiến càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào. Kỳ Lân thế công một lần so một lần sắc bén. Mà Tần Sương nếu như không thích đáng phóng thích một số thực lực. Cái này liền không có đến đánh. Tuy nhiên Tần Sương có nắm chắc xử xuất toàn lực là nhẹ nhõm xử lý Kỳ Lân. Nhưng là cái này còn ở vào làm nóng người giai đoạn. Nếu như mình ở thời điểm này bị cái này Kỳ Lân cho làm cái thương tổn đi ra. Đây không phải là rất ăn thiệt thòi. Đã Kỳ Lân cùng chính mình kéo dài khoảng cách. Như vậy mình cũng phải sử dụng viễn trình công kích. Dù sao, kiếm khí của mình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại tăng thêm mình đã đem dị hỏa đưa vào xích tiêu kiếm bên trong. Kiếm khí này cũng là so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Này, sắp lá cả làm nóng người kết thúc. Hiện tại chúng ta bắt đầu viễn trình làm nóng người. Chuẩn bị tốt không? Tần Sương đối với Kỳ Lân nói đến. Ngay sau đó quanh thân đã là ngưng tụ ra vài đạo kiếm khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.